Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, lại một cái yêu vương. Tiên đan, cản đường hai cái tinh quái mặt lộ ra kinh ngạc, lại lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Nếu nói sớm mấy năm mà nói, nghe đến cái từ này rất nhiều người chắc chắn sẽ khịt mũi coi thường. Thậm chí mặc dù là tu hành giới cũng không ít người sẽ cảm thấy loại này tin tức quá giả. Nhưng gần nhất vài chục năm nay, tu hành các đạo chỉ cần là tin tức hơi hơi linh thông một điểm cơ bản đều biết. Thời thế hiện nay là thật tồn tại trong truyền thuyết tiên đan. Bởi vì trên thế giới này, có một vị đan đỉnh nhất mạch tiên tôn xuất thế. Năm đó phương đông giới vực Tinh La Pháp hội bên trên. Gần ngàn viên tiên đan đan chạy, là vô số người chứng kiến rầm rộ, cũng là vô số người khát vọng, càng là một chút bởi vì một số sự tình, vốn là có thể đi mà không đuổi kịp người vô số lần đấm ngực dậm chân nguyên do. Đã lão phụ nhân đều nói như vậy, hai cái tinh quái cũng không dám lãnh đạm, người ở đây chờ, ta đi thông báo, trong đó một cái tinh quái nói xong về sau. Xoay người rời đi hướng bên kia lầu các. Cái kia lầu các bên ngoài y nguyên có một tầng cấm chế. Trên thực tế cấm chế này không phải bao lấy lầu các, mà là hiện ra hình quạt hướng hai bên hậu phương. Lầu các càng giống là một cái lối vào. Tinh quái mở ra lầu các chi môn sau khi tiến vào. Bên trong so với bên ngoài yên tĩnh, rõ ràng muốn náo nhiệt quá nhiều. Tiếng cười vui, tiếng mắng chửi, tiếng gào thét, thậm chí là tiếng kêu thảm đều có hỏa diễm tại nội đường thiêu đốt. Càng có yêu cơ tại bên hỏa diễm nhảy múa, bên trong không phải nhân gian loại kia vàng son lộng lẫy. Rõ ràng là phòng ốc lại có loại hang động cảm giác. Nội bộ phù điêu khắc lấy cũng đều là quái dị hình thú. Tinh quái một đường hành tẩu, đến phòng khách chỗ sâu. Nơi đó có một chương giường bạch ngọc, phía trên phủ lên da thú, có một cái ăn mặc hoa lệ nam tử đang nằm ở bên kia. Bên giường quẳng mấy cái bầu rượu, cho nên nam tử tựa hồ là uống say, ngoại vi hết thảy huyên náo cùng gầm lên đều không thể ảnh hưởng nam tử ngủ say. Nhưng cũng không có ai dám tiếp xúc quá gần bên này. Lúc này tinh quái đi đến giường ngọc bên cạnh. Nhìn lấy nằm ở bên kia ngủ say người, bước chân cũng không khỏi thả nhẹ, nhưng do dự một chút còn là tới gần. Đại vương, khủng bà có chuyện quan trọng báo cáo. Nam tử không chút động lòng, tiếp tục ngủ say. Tinh quái nhìn xem ngoại vi, do dự một chút lại nhích lại gần một chút. Hạ giọng nói, đại vương, nàng nói việc quan hệ tiên đan, giờ khắc này. Trên giường nguyên bản trong ngủ say người một thoáng mở mắt. Trong đôi mắt tinh quang chợt lóe, u lãnh trong nháy mắt tựa như muốn đem đến đây hồi báo tinh quái đóng băng. Đại vương, ta, không phải ta, là khủng bà nói a, nếu là có giả, cũng là nàng a, tiên đan. Nam tử ngồi dậy, cái kia tinh quái vội vàng lùi bước mấy bước. Sau đó nam tử lại theo trên giường ngọc đứng lên. Đương kim trên đời có tiên đan địa phương, trừ phương đông giới vực thiên đình chỗ sâu, cũng chỉ có dịch đạo tử cái kia. Ai dám đánh hai chỗ này địa phương chủ ý đây? Đạo lý rất đơn giản. Phương đông giới vực thiên đình tự không cần phải nói. Cái kia dù sao cũng là thiên giới. Thiên thần rất nhiều, chính khí vô biên. Trong đó càng có một chút đạo hạnh tồn tại cực kỳ đáng sợ. Không nói thiên đế, liền nói cái kia phục ma đại đế cũng là không ai dám trêu chọc. Mà dịch đạo tử bên kia kỳ thật đồng dạng không có người nào dám chọc. Một mặt là bởi vì vị này đương thời đan đỉnh cao nhân chỉ cần vung tay hô lên. Chỉ sợ trong thiên hạ có nhiều người vì hắn xuất lực. Thứ hai phương diện chính là... Tục ngữ nói luyện đạo đan người đạo cũng thành, tu hành các đạo người tin tưởng, chỉ có chân chính đắc đạo người mới có thể luyện ra đạo đan. Mà câu nói này tại bây giờ thiên đình kia được đến đạo khí hỗn nguyên huyền chân lô về sau. nhiều năm như vậy vẫn không có bất kỳ luyện thành đạo đan tin tức, nhìn tự lộ ra càng thêm đáng tin. Nhưng tiên đan tại bên ngoài cũng là có chảy ra, tỉ như năm đó Tinh La Pháp Hội tự đã từng có tiên đan chạy ra thiên giới. Đại vương, ngài nhìn phải chăng muốn gặp nàng một chút? Nam tử nhìn hướng tới bẩm báo tinh quái, nàng người ở đâu? Tinh quái vội vàng trả lời, liền tại phòng ốc ngoài cửa chờ đợi đây. Hừ, còn tại cái kia à? Nam tử cười cười, sau đó từng bước đi ra ngoài, hiển nhiên là muốn đích thân đi ra. Tinh quái vội vàng theo kịp. Nam tử những nơi đi qua, trên một đường yêu ca diễm vũ có né tránh, có tác chủ động tiếp cận, nhưng không có bất luận người nào dám chạm đến thân thể của hắn. Thẳng đến nam tử đi đến tiền sảnh, mở ra lầu các cửa, bên ngoài lão phụ nhân nhìn đến mở cửa về sau là nam tử tự thân đi ra, vội vàng hướng lấy bên kia hành lễ, bái kiến đại vương. Nam tử từng bước theo trên bậc thang xuống tới, sau lưng các cửa tác tự động đóng bên trên, hắn đi đến lão phụ nhân trước mặt, cái sau tác cẩn thận lùi bước hai bước, nghe tới báo người nói, ngươi có tiên đan tin tức, ngươi nếu là dám gạt ta, không dám không dám. Xác thực nói, là cùng tiên đan có liên quan người tin tức. Nam tử nheo mắt lại. Một cỗ nguy hiểm yêu khí dần dần tràn ngập ra, lão phụ nhân nhất thời trên mặt gặp mồ hôi, thân thể cũng không khỏi khẽ run lên, lúc này cảm giác của nàng liền tựa như chính mình ở vào cự thú bên miệng. Đối phương mở miệng là có thể đem chính mình nuốt. Đại vương, vừa mới hòa tử y tiện nhân kia tới đây, nàng giả ý là muốn đi bái kiến đại vương. Thực ra là muốn tại cái này yêu thành bên trong thăm dò tin tức. Mà đúng lúc lão thân ta tin tức còn tính linh thông, cho nên nàng nhưng thật ra là tới tìm ta. Lão phụ nhân không dám có bất kỳ trì hoãn, chỉ sợ nam tử không kiên nhẫn, cho nên nhanh chóng nói ra. Nàng nhưng thật ra là tới hỏi một kiện bảo vật căn cước. Chính là cái kia Dịch Tiên Tôn đại đệ tử Phong Hỏa Luân. Loại bảo vật này nàng hòa tử y cái này co đầu rút cổ trong núi tiện nhân làm sao có thể gặp qua, thậm chí nghe cũng sẽ không nghe qua. Nhưng nàng tới hỏi thời điểm lại có thể chuẩn xác hình dung ra cái kia bảo vật phi độn bộ dạng. Lão phụ nhân nói theo bản năng tiếp cận nam tử mấy bước, hạ thấp giọng đem vừa mới hòa tử y lời nói thậm chí một chút phản ứng cũng cặn kẽ miêu tả đi ra. Nghe đến nam tử đều nheo mắt lại. Đại vương ngài nghĩ à, nếu là đơn thuần gặp gỡ tiên nhân, tiện nhân kia sợ còn đến không kịp, làm sao có thể vui mừng ức chế không nổi đây, nhất định có chỗ đặc thù, sợ là cùng tiên đan cũng có quan hệ. Nam tử trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nghiêm túc quan sát một chút trước mắt lão phụ nhân, mặc dù xác thực nhận người chán ghét, nhưng không thể không thừa nhận cũng có chỗ đáng khen. Điều kiện tiên quyết là bị bán tin tức không phải mình. Vậy chúng ta liền đi một chuyến cái kia Thiển Vụ Sơn a. Nam tử lời nói mang theo không thể nghi ngờ khẩu khí, nói là chúng ta, tự nhiên cũng bao gồm khủng bà. Cơ hồ là tiếng nói mới rơi xuống, nam tử tự duỗi tay bắt lại khủng bà. Tung người nhảy vọt, tự dẫn người điều khiển một trận yêu phong, hướng về phương xa bay đi. Trong khoảnh khắc đã thoát ra yêu thành cấm chế. Cái kia núi hoang tại phía sau bọn họ không ngừng thối lui. Khủng bà không dám tùy ý chính mình thi pháp, nhưng hiển nhiên nam tử lúc này chính là khống chế yêu phong, căn bản không có ngăn cản cương phong ý tứ, nhượng khủng bà chỉ có thể duỗi tay ngăn cản. Nàng bây giờ trạng thái 10 phần không tốt, lúc này những khí lưu thổi đến hết sức khó chịu. Tại hòa tử y ly khai phía sau một đoạn thời gian, Huyền Hy cùng Lê Hoa bà y nguyên ngồi trước đó vách hang bên trong. Bất quá lúc này, Huyền Hy trạng thái tựa hồ là hòa hoãn không ít, cũng lại không là khoanh chân trạng thái, mà là rời một tảng đá ngồi ở phía trên. Càng là cùng Lê Hoa bà cùng nhau dâng lên một đống lửa. trong núi trong khe nước cũng không thiếu tôm cá. Lê Hoa bà bắt hai đầu cá nheo, mà Huyền Hy tắc dùng gậy gỗ xuyên cá đặt ở bên lửa nướng. Nhưng có một lúc sau, cách đó không xa mặt đất tựa hồ động đậy. Lê Hoa bà theo bản năng tự quát hỏi lên tiếng. Ai? Cái này hỏi xong Lê Hoa bà trong lòng lại có chút hối hận. Có phải hay không không nên hô a? Mà Huyền Hy cũng nhìn hướng bên kia. Có chút quá rõ ràng dấu vết như không hét phá mới giả đây. Đi ra a, Huyền Hy thanh âm vang lên. Bên kia bị hỏa quang ngăn cách sương mù bên ngoài, ngược lại là chậm rãi đứng lên một thân ảnh. Hắn đi ra sương mù về sau nhượng người nhìn rõ nên là một loại trong núi tinh quái. Tinh quái trong tay nhấc lấy một cái bện dây mây giỏ xách. Bên trong đặt vào rất nhiều trong núi trái cây. Từng bước đến gần đống lửa, cẩn thận đem thả xuống phía sau lại lui trở lại. Huyền Hy nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, cũng hướng tinh quái gật đầu. Cảm ơn, mặc dù là tại trong kịch, nhưng đối diện với mấy cái này bản tâm lương thiện địa sinh chi linh, Huyền Hy còn là rất tự nhiên biểu hiện ra một chút ôn hòa. Thanh âm ôn hòa dễ nghe, không có chút nào chán ghét. Ánh mắt trong trẻo yên tĩnh, cũng không có chút nào miệt thị, nhượng tinh quái hơi có chút ngây người. Bất quá hắn không nói gì, đè thấp thân thể hành lễ, còn là lùi bước vào trong sương mù. Chính là đi qua mấy hơi về sau, lại có trầm thấp thanh âm theo trong sương mù truyền ra. Cái kia lão yêu đi ra, các ngươi nếu là muốn trốn, hiện tại chính là cơ hội tốt. Lời này nghe đến Lê Hoa bà cũng hơi sững sờ. Theo bản năng nhìn hướng Huyền Hy, mà cái sau chính là hướng về sương mù bên kia nhẹ gật đầu. Chúng ta nếu là đi, nàng cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Không có chuyện gì, nàng không làm gì được chúng ta. Sương mù một bên tựa hồ lăn lộn một thoáng, nhưng về sau lại không động tĩnh. Ai? Lê Hoa bà thở dài. Mà Huyền Hy tắc nâng lên trong tay xuyên cá gậy gỗ ngửi ngửi. Nướng xong, chính tại hai người phân cá thưởng thức thời điểm, chân trời có mây mù hội tụ vào trong núi, dùng Huyền Hy linh giác, tự nhiên minh bạch là cái kia Hòa Tử Y trở lại. Hừ, hồi đến ngược lại là rất nhanh, chính là cơ hồ tại Hòa Tử Y trở lại về sau mới đi qua mười mấy tức công phu. Huyền Hy đột nhiên một thoáng ngẩng đầu nhìn hướng chân trời. Phảng phất nhìn thấy một cỗ trên tâm thần cho người từng tia cảm giác ngột ngạt yêu khí. Khá lắm, vậy mà nhanh như vậy liền cắn câu một con cá lớn. Cũng thật là xem nhẹ cái này Hòa Tử Y. Cũng không lâu lắm, Hòa Tử Y gập trờn thướt tha tư thế. Nhấc lấy một cái tinh xảo hộp đồ ăn tựu phá vỡ sương mù đi vào đống lửa trong ánh lửa. Vừa tới nơi này, Hòa Tử Y ánh mắt chỗ sâu tựu lóe qua một tia đố kỵ. Nàng phát hiện đến nơi này, sáng ngời không chỉ là hỏa quang, nếu là ta được đến tiên đan, nhất định so tiện nhân kia cường. Đố kỵ cùng phẫn hận tất cả đều ẩn giấu ở trong lòng. Mà Hòa Tử Y trên mặt tắc lộ ra tiếu dung. Ai ra, làm sao ăn cái này a? Tới tới tới, ta bên này có cơm canh nóng, còn có rượu ngon đây a hát, còn có càng mới mẻ kho tàu thịt cá, đều là đầu bếp tay nghề. Nói, Hòa Tử Y đi đến bên đống lửa, mà Lê Hoa bà chính là cảnh giác nhìn lấy nàng. Bất quá Hòa Tử Y lúc này ra mặt cực dày, căn bản không để ý người khác ánh mắt, tự mình liền đem món ăn bày ra, tự đặt ở bên cạnh tảng đá cùng trên đất. Ai ra nhìn lấy làm gì? Ta cùng Lê Hoa bà cũng tính cố giao, nên tận tình địa chủ a. Chính là lúc này, Huyền Hy lại không có lại nhìn món ăn, mà là nhìn hướng bên kia trong sương mù. Mà tại sương mù về sau, có một cái nam tử có chút trợn to một chút con mắt. Mặt lộ ra một tia kinh ngạc nhìn hướng nội bộ. Cái kia khiến người kinh diễm nữ tử tựa hồ là phát hiện hắn. Nhưng nàng là ai? cái này nam giới trong núi lớn vậy mà có bực này khí chất yêu tu. Hết chương.